Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ngàn tính vạn tính, tạ như châu ngàn tính vạn tính. Không nghĩ tới nhà mình muội muội là cái như thế khó chơi nhân vật, sớm biết rằng chính mình liền. Không nên tiến vào đưa nước trà, nếu không tiễn nước trà. Nói không chừng liền không có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là hiện tại hắn. Hối hận cũng không còn kịp rồi. Tạ như mây đã đem hắn kéo vào cái này hố lửa tới, từ gia tiểu muội như vậy nhu nhược. Đem một viên phương tâm phó thác cho chính mình, nếu chính mình chối từ. Hại Khâu Ninh Nhi, thành vạn ác tội nhân, so với kia cái gì biểu ca còn muốn nhân cha. Từ gia tiểu muội như thế nào sẽ gả cho chính mình đâu. Hành hành hành, ta đáp ứng ngươi. Người nhưng ngàn vạn không thể cùng nàng nói, tạ như châu có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trong lòng rất là ủ rũ, hắn xoay người rời đi phòng, kỳ thật tạ như mây cũng không phải thật sự muốn đi cáo trạng. Nàng hiểu được nhà mình đại ca tính cách, bất quá là phép khích tướng thôi, Khâu Ninh Nhi ngồi ở mép giường. Nghe hai người nói, nhiều ít cũng nghe ra ý tứ thấy tạ như châu rời đi. Nàng lúc này mới dùng khăn lau lau nước mắt, nhìn tạ như mây có chút cẩn thận hỏi. Vân Nhi, đại ca ngươi có phải hay không có ý chung nhân? Các ngươi nói, nàng, là ai nha? Là nha, ta đại ca đều tâm ý nhân ra đã lâu. Nhưng là hắn nhát gan, cũng không dám đi nói. Nhát gan muốn chết tạ như mây xem đại ca dù sao đi xa. Lúc này mới đi ra phía trước. Ngồi ở Khâu Ninh Nhi bên người hung hăng phun tào nói. Bất quá ta đại ca tuy rằng nhát gan, ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Kia ra cô nương ta nhưng thật ra vừa ý thực nhà ai nha. Khâu Ninh Nhi vừa nghe, hồng con mắt khẩn trương hỏi, từ gia a, từ Tử Minh tiểu muội tạ như mây nói lên cái này. Trong lúc nhất thời tới hứng thú, nhắc mãi, tuy rằng nói vương thím là cái điêu ngoa đi. Nhưng là này một đôi nhi nữ lại sinh đến hảo. Chúng ta ngày đó đi từ gia nhìn thấy từ gia tiểu muội. Thấy ánh mắt đầu tiên ta liền thích nàng ôn nhu tính cách. Cùng ta đại ca nhưng thật ra hảo xứng đôi đâu. Cũng không biết người chân thật ở chung lên là thế nào. Về sau có thể nhiều tiếp xúc một chút. Dù sao cũng là ta tương lai đại tẩu sao. Tạ như mây ngồi ở kia. Lại nhảy nói chính mình đối từ Tử U cái nhìn, Khâu Ninh Nhi lại là một câu đều không có nghe đi vào. Nàng mãn đầu óc tưởng đều là tạ như châu có yêu thích người a. Không phải chính mình, bất quá đây là nữ nhi gia tiểu tâm tư. Nàng ai đều không có nói qua, ngay cả cùng chính mình như thế thân mật tạ như mây. Nàng đều chưa từng biểu lộ qua chính mình tâm ý, nàng luôn muốn phải đợi tạ như châu phát hiện chính. Mình tâm ý kia một ngày, nhưng hiện giờ nghĩ đến, lại là chính mình si tâm vọng tưởng phía trước không nghĩ gả cho biểu ca. Cũng là vì tạ như châu, nhưng lại không nghĩ, nhân gia sớm đã có vừa ý nữ hài tử, người a. Người ngẩn người làm gì nha, tạ như mây nói một hồi, nhìn ra Khâu Ninh Nhi không có đáp lại, không khỏi có chút tò mò hỏi, người có phải hay không nơi nào không thoải mái. Nếu ngươi biểu ca tới, vậy ngươi liền không cần đi trở về, ở tại nhà của chúng ta cũng đúng, làm ta nương cùng ngươi nương nói một chút, ngươi ở tại trong nhà tổng cảm thấy không quá an toàn, không có việc gì. Ta đợi chút liền về nhà đi, Khâu Ninh Nhi hiện tại tâm thần đều toái. Lắc lắc đầu, có chút suy yếu nói, chuyện này thật sự không được liền tính, không cần phiền toái đại ca ngươi kia nhưng không thành. Đại ca đều đáp ứng rồi, người yên tâm đi tạ như mây còn tưởng rằng Khâu Ninh Nhi là sợ hãi kia biểu ca lại sợ phiền toái. Chính mình đại ca, lúc này mới vội vàng nói, ta đại ca kia thích giúp đỡ mọi người tính tình, ngươi lại không phải không biết, hắn vừa rồi lòng đầy căm phẫn nói muốn giúp ngươi, kia tự nhiên là giúp ngươi, hảo, ta đây liền đa tạ ngươi cùng đại ca ngươi. Ta hiện tại liền về nhà đi, Khâu Ninh Nhi cố nén trong lòng bi thống. Lúc này mới nhìn tạ như mây miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười. Chứa nhiệt, cảm ơn ngươi như vậy tận tâm tận lực giúp ta. ta thật là không có gì báo đáp, chúng ta chi gian còn dùng nói này đó sao? Tạ Như Mây nghe thấy nàng lời nói lập tức cười nói. Người hạnh phúc, ta cái này đương bằng hữu mới có thể vui vẻ ạ ân. Ta hạnh phúc, Khâu Ninh Nhi thần sắc đờ đẫn gật gật đầu. Xem như nhận lời kia như vậy, ta ngày mai đi nhà ngươi, cùng ngươi biểu ca thấy một mặt, nhìn xem đây là cái dạng gì ngươi. Đến lúc đó ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp đi làm. Chúng ta sớm một chút kéo ra hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tạ Như Mây nghĩ chính mình ngày mai còn phải nương bồi, bằng không chính mình vạn nhất không nhịn xuống đi lên, đau bẹp nhân ra một đốn, chính là không hảo. Khâu Ninh Nhi gật gật đầu, cùng Tạ Như Mây nói mấy câu, lại cùng Tạ Chí Xương vợ chồng hành lễ, lúc này mới xoay người trở về chính mình ra đi. Tạ Như Mây tuy rằng làm người thông tuệ, nhưng là ở chuyện tình cảm thượng, lại là chất phác thực. Liễu Thị ở trong phòng bếp tẩy nồi rửa chén, thấy Tạ Như Mây ở chính mình bên người hỗ trợ, nhớ tới vừa rồi Khâu Ninh Nhi kia sưng đỏ đôi mắt, không khỏi có chút tò mò hỏi, Vân Nhi, Ninh Nhi là làm sao vậy? Khóc lóc tới nhà chúng ta, là bởi vì nàng hôn sự. Tạ Như Mây nghĩ nhà mình mẫu thân cùng Thu Thị cũng coi như là bạn tốt. Nếu có thể làm mẫu thân hỗ trợ nói hai câu lời nói không chừng cũng là tốt. Lúc này mới đem phía trước sự tình cấp nói một lần, Liễu Thị vừa nghe lời này lập tức tức giận nói. Sao lại thế này, người này như thế nào là cái dạng này? Hôm trước người thím nói đứa nhỏ này phẩm hạnh đoan chính. Bộ dáng đoan chính, là cái tốt, hiện giờ xem ra lại là trong xương cốt hư, nương. Có câu nói gọi là kim ngọc này biểu, bên trong thối giữa, nói chính là loại người này. Bề ngoài thoạt nhìn vẻ vang, nội tâm không biết có bao nhiêu xấu xa đâu. Tạ Như Mây xem Liễu Thị cùng chính mình cùng chung kẻ địch, lập tức nói, bất quá ta đã tưởng hảo biện pháp, giúp nàng giải quyết, người muốn thích hợp cùng Thu Thím nói một câu. Người này không đáng tin cậy, Liễu Thị vội vàng gật đầu nói. Đó là tự nhiên, Ninh Nhi đứa nhỏ này cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Sao có thể trơ mắt nhìn nàng hướng hố lửa nhảy? Người Thu Thím hiện tại là có chút mù quáng, cho nên mới sẽ phân không rõ tốt xấu. Tạ Như Mây nói đã lâu nói. Lúc này mới nhớ tới chính mình đáp ứng Khâu Ninh Nhi sự tình. Lập tức đối Liễu Thị nói. Nương, chúng ta ngày mai một khối đi Khâu ra. Người cũng nhìn một cái đi, hành. Ngày mai nương muốn gì đều không làm. Liền bồi ngươi, Liễu Thị nặng nề mà gật đầu, xem như đáp ứng rồi nữ nhi thỉnh cầu. Tuy rằng nói Khâu Ninh Nhi cũng không phải chính mình khuê nữ, nhưng là cũng là nhìn nàng lớn lên, chính mình cùng Thu Thị quan hệ như thế hảo, như thế nào có thể nhẫn tâm này Khâu Ninh Nhi bị như thế đạp hư. Hiện tại Tạ Như Mây nói cái gì, nàng tự nhiên đều là đáp ứng, bất quá Tạ Như Mây không có đem Tạ Như Châu sự tình nói cho Liễu Thị. Mẫu thân tuy rằng khai sáng nhưng như cũ bảo thủ, nếu cho hắn biết nhà mình đại ca làm ra xuyên nữ trang chuyện như vậy, sợ là sẽ không đồng ý. Tạ Như Mây bỗng nhiên nghĩ, nếu từ Tử U đối đại ca có này cái nhìn, đó có phải hay không sẽ hủy hoại đại ca chung thân hạnh phúc đâu? Nếu cái kia từ Tử U bởi vậy đối đại ca có cái nhìn, tương lai cũng không phải hẳn là cùng đại ca cộng độ cả đời nữ nhân, đại ca yêu cầu chính là một cái cơ trí săn sóc nữ nhân, mà không phải bụng dạ hẹp hòi không rõ thị phi nữ nhân, huống chi có chính mình hỗ trợ giải thích. Hẳn là không có gì, ngày hôm sau Tạ Như Mây dậy thật sớm. Rốt cuộc muốn đi Khâu ra làm khách, nàng liền cùng Liễu Thị bận rộn rộn thu thập hảo vài thứ, chuẩn bị cầm đi Khâu ra. Hiện giờ nhật tử quá hảo, cấp Khâu ra đưa vài thứ cũng là hẳn là, phía trước lại là Thu Thị như thế chiếu cố Tạ ra. Này cũng coi như là tri ân báo đáp. Hết chương.